One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Hắc Hùng Aoi Dâu: Đi ra ngoài, nằm mơ đi. Đang ở hai người tâm lực lao lực quá độ cả người vô lực thời điểm, bỗng nhiên, mật thất trên vách tường bỗng nhiên bay ra một tiếng lạnh lùng tiếng cười. Trống trải trong mật thất, thanh âm phá lệ đột ngột quỷ dị. Nạp Lan Đóa vội vàng vịn tường vách tường đứng lên, nhìn chằm chằm này mặt nhìn qua cũng không khác thường tường uống hỏi, là ai? Ngọc Hắc Phi Đao, theo quát lạnh một tiếng, trên vách tường đột nhiên bay ra vô số đem ngọc chất phi đao, như mưa rơi rối rít bắn về phía Cao La cùng Nạp Lan Đóa. Cao La vội vàng lăng không phía sau lật, mềm mại phiêu giật dáng người như hồ điệp bay lượn, liên tục cuốn toát ra, thối lui đến bên góc tường, phía sau không đường thối lui. Cao La vội vàng huy quyền kích ra một cái ngư nhân không thủ đạo quyền phong. Không khí chung quanh sao động, tại chính mình trước người quỷ dị cấu trúc bắt đầu một cái cự đại không khí toàn cơn xoáy. Bắn tới phi đao, dường như bị sinh sinh hút vào giống nhau. Dĩ nhiên không cách nào đục lỗ tầng này khí thuẫn. Thân là quân cách mạnh có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh anh nữ cán bộ. Cao La tuy là niên kỷ còn nhẹ, thân thủ lại nổi tiếng. Nạp Lan Đóa cắn răng một cái, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, tựa như tia chớp né đi ra ngoài, bắn tới phi đao, căn bản đuổi không kịp nàng ấy tốc độ ánh sáng một dạng di động lực. Bất quá, tránh thoát một lớp công kích, Nạp Lan Đóa cũng là mệt há mồm trực xuyễn thô khí. Trên trán đều thấm ra khỏi tích tích hương hãn, liên tục 4 ngày thể lực tiêu hao. Hơn nữa thủy chung không chiếm được nghỉ ngơi. Mỗi một lần sử dụng năng lực, phát huy ra uy lực đều ở đây không ngừng yếu bớt. Ngược lại thì huyết lang đoàn hải tặc, thủy chung dĩ giật đãi lao. Hơn nữa, đối với trong mê cung bất kỳ người nào năng lực, bọn họ đều biết nhất thanh nhị sở. Khanh khách, không tệ lắm, không nghĩ tới chống giữ lâu như vậy, còn có như thế hảo thân thủ. Chỉ chốc lát, một hồi ánh sáng chói mắt sóng hiện lên, trên vách tường đột nhiên chui ra một người, đang yêu kiều cười, tới chính là Ngọc Linh Lung, tiền truy nã 8.400 triệu berry, cũng là nhất đẳng cao thủ. Ngọc Linh Lung cười khuyên nhủ, hai người các ngươi đều là vương tử điện hạ cực kỳ thưởng thức nữ nhân, như thế nào đây, nghĩ được chưa, làm vương tử nữ nhân, hiện tại ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Ta tin tưởng, trong này vị đắng, các ngươi đã ăn quá nhiều. Mơ tưởng, Cao La nhíu mày lại, khẽ kêu một tiếng, một cái cá nhảy vọt tới Ngọc Linh Lung trước người. Phất tay chính là một trường, trưởng phong gào thét, dẫn tới chu vi một hồi nổ vang. Kịch liệt chấn động ngay cả xa xa tường đều đi theo đung đưa kịch liệt lên. Ngọc Linh Lung né người như chớp, thuận thế nhảy tới trên nóc nhà. Rất dễ dàng tránh thoát Cao La công kích, còn bớt thời giờ hài hước lắc đầu thở dài, thật đúng là minh ngoan bất linh. Tin tưởng, rất nhanh ngươi sẽ hối hận, coi như ta không ra tay, ngươi có thể chống bao lâu? 5 ngày, 7 ngày, vẫn là 10 ngày, thấy Nạp Lan Đóa không có xuất thủ, tự hồ có hơi do dự. Ngọc Linh Lung khanh khách một hồi cười duyên, môi mím một cái. Sông Nạp Lan Đóa chớp mắt tặng này hôn gió, lập tức người nhẹ nhàng lóe lên, chợt ở trong mật thất biến mất không thấy. Tới đột nhiên, đi thong dong, ngoại trừ trong không khí nhàn nhạt thể hương, không có gì cả lưu lại. Nhưng là, Cao La lại không thể không căng thẳng thần kinh. Người nữ nhân này nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. Chính mình thể lực càng ngày càng kém, chiến lực càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy, sớm dạ hội bị nàng đánh ngã. Hơn nữa, nàng còn vẻn vẹn chỉ là một huyết lang đoàn hải tặc cán bộ. Một ngày huyết lang Rihau tự mình xuất thủ, tình thế tất nhiên càng thêm không ổn. Thời gian dần dần xói mòn, mỗi người đều ở đây vùng vẫy kịch liệt. Tâm trí giờ nào khắc nào cũng đang thừa nhận nghiêm khắc khảo nghiệm. Có hỏng mất, có tự sát, có bị người ăn hết, cũng có đột nhiên điên mất. Thảm kịch không ngừng ở trên diễn, tuy là người chết số lượng so trước đó vài ngày thiếu rất nhiều, Thế nhưng, xấu xí nhân tính lại bại lộ càng ngày càng nhiều. Zoro, ngươi làm cái gì? Đã ngày thứ 5, Robin môi đều nứt ra, đã không nhúc nhích một loại. Zoro một tay lấy Robin ôm vào trong ngực. Hết cách rồi, chỉ có thể ôm nàng tiếp tục tìm kiếm cửa ra. Robin từ chối vài cái, cũng liền bỏ qua phản kháng. Dù sao Zoro cũng là có hảo ý, mặc dù ngay cả Zoro chính mình cũng không biết hy vọng ở nơi nào, cũng không biết những đồng bạn thế nào. Thế nhưng, Zoro tín niệm, từ đầu đến cuối không có dao động quá. Đói bụng chịu đựng, khát đang ở trong miệng hàm món đồ, tận lực để nước bọt có thể đa phần bí một ít. Hắn đã nghĩ xong bước kế tiếp đối sách, sẽ tìm không đến thức ăn, liền uống máu. Foxy cùng Hamburger hai người lẫn nhau đỡ, hai người một bước nhoáng lên, mỗi đi vài bước, liền mệt thở nặng hô hô, thưởng thức những người này biểu diễn. Rihau nhìn nồng nhiệt, bên mép vẫn treo đắc ý cười nhạt. Số 4 mật thất, hai cái rơi vào tuyệt vọng nam nữ, đang ở làm nhân loại nguyên thủy nhất vận động. Hai người dường như thương lượng xong, hảo hảo thống khoái một lần, sau đó cùng nhau kết thúc chính mình sinh mệnh. Bọn họ đã triệt để bỏ qua trốn sinh tín niệm. 5 ngày, có thể kiên trì đến hiện tại, rốt cuộc triệt để không chịu đựng được. Nạp Lan đoá hai người lẫn nhau đỡ vừa vặn đi vào số 4 mật thất. Cao La chỉ nhìn liếc mắt, mang tương đầu chật đến một bên. Nhưng là, nàng vừa mới chuyển quá thân đi, phía sau theo một hồi cao vút kêu lên vui mừng âm thanh. Đôi trai gái này, lẫn nhau dùng trong tay cái muỗng thủ đô đâm về phía đối phương ngực. Dính cùng một chỗ, cũng chết cùng một chỗ. Hai cỗ bạch hoa hoa thân thể cứ như vậy dần dần trở nên lạnh như băng xuống tới. Ai, chịu lòng hiếu kỳ thúc giục. Cao La vẫn là quay người sang đến, sâu kín thở dài, e rằng như vậy là tốt nhất kết cục. Hắc hắc, ăn uống no đủ, nhàn rỗi không chuyện gì làm, xinh đẹp mỹ nữ, không ngại cùng ca ca vui cười một chút đi. Sau lưng cửa sắt bỗng nhiên lộ ra một cái đầu đến, là một cái giữ lại lạc tai hồ hải tặc, khổ người rất lớn, lưng hùm vai gấu, trên thân cánh tay trần, giữ lại một thân tráng kiện bắp thịt của, cái kia phình phồng lên bắp thịt của, cứng rắn liền cùng thiết quáng thạch giống nhau, nơi ngực còn có một mảnh nhỏ bàn tay chiều rộng hộ tống tâm tóc. Hai cái đồng lăng lớn trong mắt, quay tròn trực truyền, rơi vào Cao La cùng Nạp Lan đoá trên người, nhất thời một sáng, tráng hán trên mặt lộ ra một bộ tham lam cười xấu xa. Cao La sầm mặt lại, cắn răng siết chặt nắm tay. Nạp Lan đoá vô lực tựa ở bên góc tường, trên người nhẹ bỗng, cảm giác khí lực đều bị hút hết. Muốn không phải dựa vào tường, phỏng chừng chính mình cần phải nằm úp sấp trong lòng đất. Tráng hán cười hắc hắc, thẳng một cái, từ cửa sắt nhảy vào. Hai tay ôm ngực, tráng hán đứng ở nơi đó tựa như một tòa đại sơn giống nhau. Nguy nga cao ngất, toàn thân tản ra lực lượng cường hãn. Tráng hán nhếch miệng cười to nói, ta biết các ngươi đều là quân cách mạnh cán bộ. Bất quá, lão tử trước đây e sợ các ngươi. Thế nhưng hiện tại không sợ, cũng hứa lão tử sẽ chết ở chỗ này. Cho nên, còn không bằng hảo hảo vui thống khoái. Ta là Hắc Hùng đoàn hải tặc thủ lĩnh, Aoi Zou, động vật hệ Hắc Hùng năng lực giả. Như thế nào đây? Muốn phản kháng ấy ư? Hai vị mỹ nữ, ta trên người bây giờ nhưng có là khí lực. Các ngươi nếu là không muốn được cái kia Rihau cho đạp hư, không bằng tiện nghi ta đi. Hắc Hùng đoàn hải tặc, Aoi Zou, tiền truy nã 9000000 berry. Thật nhanh từ trong đầu tìm tòi ra liên quan tới Aoi Zou tin tức. Cao La nhịn không được lui về phía sau hai bước. Lúc này, mình và Nạp Lan đoá chung vào một chỗ, có thể đánh được hắn sao? Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.